Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 148 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Ngày hôm qua thì chúng ta đã biết, ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã giành được chức quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Và tin tức đó đã được truyền về Vương Triều Đại Viêm. Mọi người tỏ ra rất là vui sướng, cực kỳ là vui sướng. Còn ở phần Lâm Động thì hắn đã, sau khi vào Đạo Tông rồi, hắn đã quyết định gia nhập vào Hoang Điện, là một trong ba cái điện ở trong Đạo Tông. Và Hoang Điện là điện yếu nhất ở trong ba điện đó. Tuy nhiên thì Lâm Động vẫn vào đó, bởi vì qua lời khuyên của Tiểu Điêu thì hắn biết được là trong Hoang Điện có một bộ vũ kỹ. Bộ vũ kỹ đó tên là, mình xem lại không nhớ, Đại Hoang Vu Kinh. Liệu rằng khi mà vào tông phái siêu cấp này rồi thì quá trình tu luyện của Lâm Động có gặp những trở ngại bất trắc gì hay không, có gặp những cái loại người mẹ ghen ghét đố kỵ hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 148 ngay sau đây. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vào lúc này thì Trạch Điện thay vì câu nói này của Lâm Động mà tất cả mọi người đều nhất thời phải sững sờ. Toàn bộ ánh mắt đều chăm chăm nhìn về phía Lâm Động, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Duy chỉ có Tiểu Điêu, Tiểu Viêm là có vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Động người... Ngay cả đến Ngộ Đạo cũng bị lời nói này của Lâm Động làm cho phải kinh ngạc. Hiển nhiên là không rõ vì sao hắn lại bỏ thiên điện mạnh nhất kia để gia nhập vào Hoang Điện của lão. Nét mặt của Phó Điện Chủ Thiên Điện Vĩ Sâm vẫn còn đang ngạc nhiên, lông mày dần dần nhăn lại, chăm chú nhìn Lâm Động, từ từ trầm giọng mà nói: "Này Lâm Động, thiên phú của ngươi không kém, chớ có tự hủy hoại tương lai của mình. Mặc dù ta không có ý xem thường Hoang Điện, nhưng có thể nói với ngươi rằng, chỉ có ở Thiên Điện, ngươi mới có thể có được sự tăng tiến mạnh mẽ nhất mà thôi." Đám người Ngộ Đạo tuy vì những lời này của Vĩ Sâm mà cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không phản bác lại. Đúng là hiện nay trong bốn điện, đích thực là Thiên Điện chính là mạnh nhất. Lâm Động cười khổ sở rồi nói: "Bởi vì ta cảm thấy Hoang Điện hợp với ta hơn. Phó Điện Chủ Ngộ Đạo, ngài nghĩ sao vậy?" Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của hắn hướng về phía của Ngộ Đạo, ngữ khí kéo dài. Lẽ nào lão già này không có chút biểu hiện nào sao? Ít nhất thì cũng đừng để hắn một mình đối diện với cả những ánh mắt lợi hại kia chứ. Mà Ngộ Đạo sau khi nghe hắn nói vậy, thân thể thoáng run lên một chút. Từ ánh mắt của lão thì Lâm Động có thể nhìn ra một chút cảm giác kinh ngạc. Chỉ có điều lão già này sau một hồi do dự đã nói ra một câu khiến cho Lâm Động cũng có chút không biết nói gì nữa. Đúng là Thiên Điện đích thực mạnh hơn Hoang Điện đó Lâm Động. Lão già này đúng là quá sức thành thật rồi. Lâm Động cũng không biết nói gì. Hiển nhiên là cũng không thể ngờ tới lão già cam tâm tình nguyện đẩy đi một hạt giống tốt được đưa đến tận cửa như vậy. "Nhưng mà nếu ngươi thực sự muốn gia nhập Hoang Điện của chúng ta, thì lão phu cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối. Bởi vì cho dù như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không hủy hoại nhà ngươi đâu." Ngộ Đạo cắn răng mà nói. Lúc này Lâm Động mới kín đáo thở dài nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt tràn ngập ý có lỗi hướng về phía của Vĩ Sâm. Vẻ mặt của Vĩ Sâm vào lúc này không dễ coi một chút nào. Hắn cũng không muốn vừa mới bước vào Đạo Tông liền đã đắc tội với cả Phó Điện Chủ Thiên Điện này. Vĩ Sâm nhăn mày nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Một hồi sau chỉ còn có thể lắc đầu rồi nhẹ nhàng mà nói: "Nếu đây là sự lựa chọn của nhà ngươi, thì bổn điện chủ đây cũng không nói nhiều làm gì. Chỉ hy vọng rằng ngươi tự biết làm sao tốt nhất cho mình là được." Nghe thấy ngữ khí của Vĩ Sâm cũng không có gì hối hận, oán hận, thì Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng già của những người có vị thế cao trong Đạo Tông cũng không quá hẹp hòi như hắn từng tưởng tượng. "Này, sao ngươi lại quá ích kỷ như vậy chứ?" Nhưng ngay lúc mà Lâm Động thấy nhẹ nhõm, thì có một âm thanh nhẹ nhàng mà sắc bén đột nhiên vang lên. ngẩng đầu lên chỉ thấy thiếu nữ hồng y đang nhíu nhẹ lông mày nhìn hắn. Ta ích kỷ gì? Tuy đối phương là thiếu nữ hồng y xinh đẹp thật, nhưng Lâm Động cũng vì lời nói của nàng ấy mà cảm thấy khó chịu, cau mày hỏi lại. Thiên phú của ngươi rất tốt, nếu gia nhập thiên điện, tự nhiên có thể phát huy hết tiềm lực của ngươi. Khi mà thực lực của nhà ngươi mạnh lên rồi, thì đối với cả đạo tông mà nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại ngươi lại vứt bỏ con đường này. Xét từ một góc độ nào đó, ngươi đã làm cho thực lực của đạo tông trở nên yếu đi. Đây không phải nhà ngươi ích kỷ thì còn làm gì nữa. Thiếu nữ hồng y cất giọng nhẹ nhàng, âm thanh nghe như những nốt nhạc lúc trầm lúc bồng, khiến người nghe đôi lúc cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng ý nghĩ trong những lời nói ấy thì cũng không kém phần sắc bén, khiến những người xung quanh tròn mắt há miệng. Ăn nói thật là lợi hại. Đây không phải chỉ suy nghĩ của mình Lâm Động, thậm chí ngay cả đám người Liễu Bạch cũng phải nhìn nhau, không thể không khâm phục những lời mà người thiếu nữ hồng y này vừa nói. Vốn chỉ là sự lựa chọn bình thường, nhưng lại bị nàng ấy chỉ trích là hành động phản lại đạo nghĩa tông phái. Ta nghĩ rằng không có điện nào mạnh nhất cả, mà chỉ có điện nào phù hợp với mình nhất mà thôi. Lâm Động vuốt mũi mà nói. Lý luận là như vậy thật, nhưng thật sự hiện nay thiên điện mạnh nhất trong bốn điện đó. Thiếu nữ hồng y nhướng đôi mày, ánh mắt đầy sự công kích nhìn thẳng vào Lâm Động. Ta dám nói với ngươi rằng, gia nhập Hoang Điện, đến lần thi đấu giữa các điện sau này, sợ rằng vòng loại ngươi cũng không đủ tư cách tham dự đâu. Đến lúc đó tên tuổi quán quân bách triều đại chiến như ngươi lại trở thành trò cười cho mọi người đó. Nghe vậy Lâm Động nhau mày lại, ánh mắt của hắn cũng không có chút nhượng bộ, nhìn chằm chằm về người thiếu nữ hồng y mà nói. Vì ngươi đã đẩy sự việc lên cao như vậy, thì ta cũng nói cho ngươi hay nguyên nhân vì sao ta lựa chọn như vậy. Ta làm việc không thích sự bình thường. Việc gia nhập thiên điện là có lợi cho ta, nhưng không thể làm cho ta trở nên mạnh nhất. Bởi vì thiên điện không có đại hoang vô kinh. Nếu như ta có thể lĩnh hộ đại hoang vô kinh, vậy thì theo ngươi, thực lực của đạo tông sẽ mạnh lên hay yếu đi? Lâm Động vừa nói ra lời này đã làm cho tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới hiểu hóa ra là hắn nhằm vào đại hoang vô kinh. Nhưng tên tiểu tử này là có phải quá điên cuồng rồi không? Đại hoang vô kinh hiện nay là môn vũ khí thần bí khó lường nhất ở trong tứ đại kỳ kinh. Nhiều năm qua, ở trong hoang điện, số nhân vật kỳ tài lĩnh hội được cũng không quá 10 đầu ngón tay. Vậy mà Lâm Động lại dám nói ra những lời như vậy. Mà về phần thiếu nữ hồng y hiển nhiên cũng bị Lâm Động làm cho phải kinh ngạc. Nhưng là ngại khẽ nhếch môi, sau đó lại đưa ra ngọc thủ chỉ về hướng Lâm Động, cặp môi hồng khẽ cất tiếng. Nói khoác mà không biết xấu hổ, tự cho mình là đúng. Lúc mà thiếu nữ hồng y vươn ngọc thủ chỉ về phía Lâm Động, hắn mới phát hiện ra bàn tay của nàng đẹp khác thường, thon dài trắng nõn. Nhìn lại thấy giống như là những ngón tay ngọc ngà thon đẹp tuyệt mỹ, không hề có một chút khiếm khuyết nào. Bàn tay ngọc trắng khẽ chớp ánh quang, khiến cho người ta phải hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy bàn tay đẹp hoàn mỹ như vậy. Lúc này trong mắt hắn cũng thoáng một sự ngạc nhiên trước nét đẹp đó. Thiếu nữ hồng y này có lẽ không đẹp bằng những mỹ nữ mà hắn đã gặp à, nhưng mà đôi tay ấy của nàng thì thực sự là không ai có thể so bì nổi. Bây giờ nói ra những lời này còn hơi sớm đó. Về phần ta có thể lĩnh hội được đại hoang vô kinh hay không, sau này chúng ta cùng xem, được chứ? Tuy là vẫn sững sờ trước nét đẹp ấy, nhưng Lâm Động chưa đến mức thất thần. Ánh mắt liền xoay chuyển nhìn về phía người thiếu nữ hồng y, nở ra nụ cười mà nói. Ta biết rất rõ sự lợi hại của đại hoang vô kinh. Những tiền bối đã từng lĩnh hội đại hoang vô kinh, ai nấy đều cũng là người nổi tiếng lẫy lừng trong đạo tông của chúng ta. Nhưng ngươi phải nên biết rằng, từ khi thành lập đạo tông đến nay, liệu rằng có bao nhiêu người đã lĩnh hội thành công? Người thiếu nữ hồng y cười nhạt mà nói. Ngươi cũng đừng nói là ta xem thường ngươi, chỉ trách là dã tâm của ngươi quá lớn. Nếu ngươi đã muốn thì ta đến xem. Được thôi, ứng hoan hoan ta sẽ chờ xem như thế nào. Nếu nhà ngươi có thể lĩnh hội đại hoang vô kinh được, thì muốn làm gì ta cũng chịu. Nhưng nếu mà không được, thì sau này e rằng sẽ có không ít các đệ tử của thiên điện đến tìm vị sư đệ là ngươi luận bàn trao đổi đó. Được thôi, rất hoan nghênh nàng đến đó. Lâm Động mỉm cười, hắn cũng không sợ những hiểm ý ở trong lời nói của đối phương. Nếu không lĩnh hội được đại hoang vô kinh, hắn cũng không phải là trái hồng mềm mà bất cứ người nào cũng có thể bóp nát được đâu. Hừ, Nói đến đây, Ứng Hoan Hoan cũng chỉ có thể hừ lên một tiếng, trong mắt của nàng có chút phiền muộn. Người trước giờ mồm miệng lanh lợi như nàng, nay lại bị Lâm Động làm cho không thể nói gì hơn, trong lòng thật sự cảm thấy không được thoải mái. Này Lâm Động, nếu tiểu tử nhà ngươi đã có dã tâm nhắm vào Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện, thì bộ điện chủ đây cũng không nói thêm làm gì nữa. Nếu như ngươi thực sự có thể đạt được ước nguyện, thì mọi người trong đạo tông cũng vui mừng cho ngươi. Nhưng đôi khi cũng nên lượng sức mình mà hành động đó. Vĩ Sâm điềm đạm mà nói. Về việc Lâm Động có ý tương đối với cả Đại Hoang Vô Kinh thì ngay cả hắn cũng không biết nói gì nữa. Mặc dù ngay cả đến hắn cũng không thể không thừa nhận rằng trong tứ đại kỳ kinh, Đại Hoang Vô Kinh thực sự là vô địch. Nếu không phải lĩnh ngộ quá khó thì Hoang Điện sẽ chiếm được vị trí đứng đầu một cách vững vàng rồi. Nào, những người khác còn ai muốn chủ động gia nhập Hoang Điện nữa không? Vĩ Sâm lớn tiếng mà hỏi, đưa mắt về phía những đệ tử được tuyển chọn của Bách Triều Đại Chiến. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nghe thấy vậy thì không phí một lời nào liền đứng ngay bên cạnh Lâm Động. Đám người Mạc Lăng, Liễu Bạch sau một chút chần chừ cũng bước tới. Bọn hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn lựa chọn theo Lâm Động. Dù sao bọn họ đến được đạo tông hoàn toàn cũng đều là nhờ vào Lâm Động. Bằng không thì hiện tại cũng không biết là bọn họ đi về đâu rồi. Hơn nữa xét về thiên phú bọn họ, cho dù miễn cưỡng xin được vào thiên điện đi nữa thì cũng chưa chắc người ta đã chịu nhận. Thôi thì chi bằng theo Lâm Động vào Hoang Điện lăn lộn vậy. Mặc dù là bọn người Mạc Lăng, Liễu Bạch đã lựa chọn đi cùng Lâm Động, nhưng mà càng có nhiều người khác lại không có những hành động khinh suất. Dù sao những người này không có giao tình gì với Lâm Động, sẽ không vì hắn mà miễn cưỡng đi đến Hoang Điện đâu. Mà đối với tình huống như vậy thì biểu hiện của Lâm Động tương đối bình tĩnh. Hắn không có suy nghĩ kéo bè kết phái. Bọn Mạc Lăng, Liễu Bạch cùng gia nhập vào Hoang Điện hoàn toàn là vì tình bạn. Những người khác không có ý này thì hiển nhiên cũng rất là bình thường. Đến lúc này thì Vĩ Sâm hất tay áo, đảo mắt nhìn, chọn ra trong đám người kia vài người có thiên phú tốt nhất. Tiếp đó phó điện chủ của Địa Điện cùng với cả phó điện chủ của Hồng Điện cũng ra tay, chọn lấy vài người thiên phú tốt nhất trong đám còn lại. Những người còn lại sau cùng thì thiên phú có phần hơi yếu kém. Chọn đệ tử xong rồi, chúng ta đi trước đây. Việc lựa chọn đệ tử hoàn tất, Vĩ Sâm cũng không định ở lâu, hướng tay ôm quyền về phía của Ngộ Đạo, sau đó liếc nhìn Lâm Động. Sau đó hất tay áo, nguyên lực tuôn trào hóa thành cuồng phong đem theo đám đệ tử mới lựa chọn rời đi. Này tiểu tử Lâm Động, hãy ghi nhớ những lời nói của ngươi đó. Ta đợi đến lúc ngươi cho ta được mở mang tầm mắt đó. Nhưng mà trước đó ngươi phải đủ tư cách để tham gia lĩnh ngộ Đại Hoang Vô Kinh rồi, hắn nói. Ứng Hoan Hoan khoát tay một cách hả hê về phía Lâm Động, sau đó khẽ nhích thân mình rồi nhanh chóng bay đi. Sau khi bọn đọ rời đi rồi thì phó điện chủ Địa Điện, Hồng Điện cũng lần lượt đem người rời đi, nơi này bỗng chốc trở về vắng vẻ. Lâm Động uốn nhẹ cái lưng mỏi, bất đắc dĩ thở dài một cái. Bộ dạng này xem ra dường như mình đã đắc tội với thiếu nữ lai lịch bất minh kia rồi. Tiểu tử, không ngờ nhà ngươi cũng có sức hấp dẫn đến như vậy. Ngộ Đạo quay đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự vui vẻ. À, phó điện chủ Ngộ Đạo, sau này chúng ta sẽ làm phiền ngài rồi, xin hãy chiếu cố nhiều hơn cho. Lâm Động cười cười. Trước mặt Ngộ Đạo, hắn đã là một gã thiếu niên trẻ tuổi dám đối mặt với cả bọn người Vĩ Sâm. À thì mặc dù nhà ngươi đã làm cái việc khiến cho lão phu rất là sảng khoái, nhưng mọi việc đều phải chiếu theo quy tắc mà làm thôi. Ngộ Đạo vừa cười vừa mắng một hồi, đột nhiên thấp giọng mà nói. À nhưng mà tiểu tử à, hôm nay ngươi đã cự tuyệt gia nhập Thiên Điện, e rằng sau này đệ tử của Thiên Điện sẽ đặc biệt chú ý đến ngươi đó. Nhìn gương mặt tươi cười của Ngộ Đạo, Lâm Động có chút im lặng. Lão già này đang hả hê về chuyện đó sao? À đúng rồi, Ứng Hoan Hoan kia thì vẫn còn một tỷ tỷ nữa đó, tên là Ứng Tiểu Tiểu, là đại sư tỷ của Thiên Điện. Nàng ấy là người lợi hại nhất trong lớp trẻ tuổi của tông phái ta hiện nay đó. Người đã dám đấu khẩu với cả Ứng Hoan Hoan, có lẽ từ nay về sau nàng ấy sẽ chú ý tới người đó. Cố lên, ta xem trọng nhà ngươi thật đó. Ngộ Đạo vuốt cằm làm như đang tùy nói ra những lời ấy. Còn mẹ nhà nó, nghe được những lời này thì ngay cả với tính cách của Lâm Động cũng không nhẫn nại nổi phải nói một câu thô tục. Bây giờ thì hay rồi, chẳng qua cũng chỉ là chọn một điện để mà tu hành, kết quả là đem đến một sự phiền toái. Những ngày tháng sau này sợ là sẽ không lúc nào được thư thả nữa rồi. Lại nói, hoang điện tọa lạc ở phía tây nam của đạo tông. Mấy chục ngọn núi quây thành một vòng tròn, nằm ở trên đỉnh. Nhìn xuống thác nước bên dưới đang chảy, giống như dải ngân hà. Tiếng thác nước ầm ầm vang vọng khắp cả vùng trời. Trên đỉnh những ngọn núi ấy, có thể nhìn thấy vô số những đại điện quy tụ thành quần thể. Một đám người đông đúc nhìn giống như là đàn kiến đang đi xuyên qua những đại điện ấy, tạo ra một cảm giác phấn chấn tinh thần. Xung quanh những ngọn núi khổng lồ này có một dòng sông dài mấy ngàn trượng chảy qua, trông như một dải thiên hà. Đến gần thì mới phát hiện ra rằng không ngờ dòng sông lớn này hóa ra là do niết bàn khí ngưng đọng mà tạo thành. Chính là một dòng đan hà đích thực. Thủ bút của những tông phái siêu cấp với cấp bậc như thế này hiển nhiên không hề thua kém những tông phái viễn cổ tí nào. Đang lúc mà Lâm Động nhìn dòng đan hà chảy ngang qua, thì trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, trong lòng thầm cảm thấy phấn khởi. Trước đây hắn đã từng cảm thấy đan hà rất có lợi cho việc tu luyện. Đáng tiếc thay, vì lý do thời gian của chiến trường viễn cổ không cho phép, cho nên hắn không thể dừng chân ở đó quá lâu, chỉ có thể tu luyện một chút rồi vội vã bỏ đi trong tiếc nuối. Vì vậy ngay lúc thấy đan hà này xuất hiện ở trong hoang điện, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hân hoan. Hoang điện của chúng ta có 3.000 đệ tử, đệ tử chân truyền có 300 người. Tất cả đều xem như là những người ưu tú đã vượt qua được ngàn vạn vòng tuyển chọn. Bên ngoài hoang điện còn hơn vạn đệ tử ký danh nữa. Chỉ cần bọn họ qua được thử thách thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử chính thức của hoang điện đó. Đứng ở bên cạnh Lâm Động, Ngộ Đạo chỉ những ngọn núi khổng lồ, trong giọng nói có chút đắc ý. Sao? 300 đệ tử thân truyền, 3.000 đệ tử phổ thông, hàng vạn đệ tử ký danh sao? Lâm Động nghe vậy lập tức thấy phấn chấn động. Nhưng hắn biết rất rõ, muốn trở thành đệ tử chân truyền của những tông phái siêu cấp này, theo quy định của Bách Triều Đại Chiến, ít nhất phải bước chân vào Niết Bàn Kim Bảng. Mà trước mắt thì hoang điện này đã có 300 người như vậy rồi. 300 người này hẳn đều là tinh anh cả, đều là thiên tài của các vương triều Đông Huyền Vực. Số người trên Niết Bàn Kim Bảng trong Bách Triều Đại Chiến cộng lại cũng không bằng một nửa số này. Xem ra con đường những tông phái này phải thu nhận đệ tử không ít. Lâm Động cũng không hỏi thăm tình hình của ba điện kia, nhưng nếu đoán thì hắn cũng có thể đoán được rằng số lượng của bọn họ hẳn là còn nhiều hơn hoang điện gấp nhiều lần. Nhìn tổng thể về thực lực của tông phái siêu cấp thì thật là có chút đáng sợ, nhưng cũng khiến cho Lâm Động có thể rõ ràng nhận thức được điểm đáng sợ ấy là chỗ nào. Những vương triều ở Đông Huyền Vực không thể so bì được với thực lực này rồi. Có được số lượng lớn những đệ tử đáng sợ như vậy thì sợ gì còn không mạnh lên được. Lâm Động, với biểu hiện của ngươi, hiển nhiên có đủ tư cách để mà trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng Lão Phu trước tiên cũng phải nói rõ ràng với ngươi, trong hoang điện của chúng ta, sự cạnh tranh không phải là nhỏ đâu. Có những lúc muốn có được đãi ngộ tu luyện tốt hơn thì phải làm cho người khác tâm phục thực lực của mình. Nếu không thì sự đãi ngộ của ngươi sẽ bị người khác cướp đi mất đó. Ngộ Đạo nói với cả Lâm Động với nét mặt nghiêm túc. Cái kiểu cạnh tranh này cũng coi như là để cho đệ tử được tôi luyện. Vì vậy chúng ta sẽ không can thiệp vào việc luận bàn tranh đấu giữa các đệ tử. Muốn có được sự đãi ngộ tu luyện hiển hách ở hoang điện, điều cần thiết duy nhất là phải có thực lực xứng đáng với sự đãi ngộ đó. Ngươi là quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này, đã đem về cho chúng ta không ít đệ tử, cũng nên ban thưởng cho ngươi. Nhưng mà phần thưởng này phải xem ngươi có đủ năng lực để mà giữ nó được hay không. Phần thưởng gì vậy? Lâm Động cười cười có chút hiếu kỳ. Chính là đan hà quán đỉnh đó. Ngộ Đạo mỉm cười chỉ về phía dòng đan hà xa xa mà nói. Ở chỗ sâu bên trong đan hà đó, mỗi một năm sẽ sinh ra một chút niết bàn khí cực kỳ tinh túy. Chúng ta gọi nó là niết bàn kim khí. Đối với những cường giả niết bàn cảnh có hiệu quả cực kỳ là bổ dưỡng. Đến lúc đó thì điện chủ và ta sẽ đích thân ra tay, áp xúc đám niết bàn kim khí kia lại, cấp cho ngươi rèn luyện cơ thể và nguyên lực trong cơ thể. Và nếu như ngươi có thể tiếp nhận được thì tất nhiên thực lực của ngươi sẽ tăng lên không nhỏ đâu. Nghe qua thì hình như cũng không tệ nhỉ. Ánh mắt của Lâm Động sáng lên. Có thể được hai vị điện chủ đích thân dốc lòng ban thưởng thật sự không đơn giản tí gì. Đương nhiên không tệ rồi. Đúng ra thì chỉ có những đệ tử ưu tú nhất của hoang điện mới có đủ tư cách hưởng thụ niết bàn kim khí này. Nếu không phải ngươi vừa lập được công lớn thì cũng không đến lượt ngươi đâu. Ngô Đạo trợn mắt nhìn Lâm Động. Đệ tử mạnh nhất hoang điện hiện nay là ai vậy? Lâm Động mỉm cười mà hỏi. Bốn đại đệ tử chân truyền hiện tại đều là cường giả thất nguyên niết bàn, hết thảy đều không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu. Hai tay Ngộ Đạo chắp sứ phía sau, giọng nói có chút hài hước. Cường giả thất nguyên niết bàn ư? Ánh mắt Lâm Đậm có chút chấn động, chợt chậm rãi gật đầu nói nhỏ. Thật là mạnh mẽ nhỉ, nhưng ta muốn vượt qua bọn họ cũng không phải là khó. Đúng vậy, với thực lực của Lâm Động hiện nay, đã có thể so sánh với cường giả cấp bậc lục nguyên niết bàn. Nếu thực lực có thể tiến lên một bước nữa thì có thể đấu một trận với cường giả thất nguyên niết bàn. Giờ đây hắn mới gia nhập Hoang Điện, sau này còn rất nhiều thời gian để mà theo đuổi những sư huynh đi trước. Nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười tự tin của gã thanh niên Lâm Động này, Ngộ Đạo âm thầm gật đầu. Lão đã tận mắt chứng kiến quá trình phát triển của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một tên gia hỏa xuất thân từ một vương triều hạ cấp lại có thể bộc lộ tài năng tại địa phương khốc liệt đó, bản thân hắn đã có thể coi là một kỳ tích. Người muốn có được tư cách tham gia lĩnh hội Đại Hoang Vu Kính, đích thực nhất thiết phải thắng được bọn họ. Tính ra vẫn còn cần một chút thời gian nữa. Về phần thưởng ta đã nói cho ngươi là sẽ cấp cho ngươi. Rất ít người trong Hoang Điện có thể nhận được sự đãi ngộ như vậy. Ngươi là một đệ tử mới gia nhập mà đã có được nó rồi, tất nhiên sẽ có một vài đệ tử khác thấy bất bình. Giải quyết được chuyện này hay không là phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi, chúng ta không quản đâu. Ngộ Đạo điềm đạm mà nói. Ta hiểu rồi. Lâm Động khẽ cười và gật đầu. À, ngoài ra hai người bạn của ngươi dự định như thế nào? Ngộ Đạo đột nhiên nhìn về phía Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đang đứng bên cạnh Lâm Động. Lão biết rõ thân phận hai người này nên cũng biết bọn họ sẽ không lựa chọn gia nhập đạo tông. Có nghĩa là ý nói là thân phận của hai người này đều là yêu thú đấy. Hai ngày nữa ta sẽ mang Tiểu Viêm rời đi. Tiểu Điêu lười biếng mà nói. Rời đi? Nghe được lời này, Lâm Động nhất thời kinh ngạc. Đừng gấp gáp, ta mang hắn đi ra ngoài một chuyến. Ở Đông Huyền Vực này có một vài chỗ đặc biệt, ở chỗ đó rất có lợi cho yêu thú chúng ta tu luyện. Tiểu Viêm hắn tu luyện ở đó sẽ có hiệu quả rất là tốt. Tiểu Điêu cười mà nói. À, đại ca, nhị ca nói là tu luyện ở những nơi đó thực lực của đệ có thể tăng lên rất là nhanh. Đệ cùng huynh ấy đi trước một chuyến, vạn nhất huynh có phiền phức gì thì dùng nguyên thần truyền tin cho nhị ca, bọn đệ sẽ tức tốc về liền. Tiểu Viêm nở ra nụ cười ôn hậu mà nói. Yên tâm đi, có ta bên cạnh hắn, hắn sẽ không có chuyện gì đâu mà lo. Tiểu Điêu cười nói với cả Lâm Động. Thấy vậy, Lâm Động sau một chút chần chừ thì cũng không nói thêm gì nữa. Lúc trước sở Tiểu Điêu sở dĩ một mực đi theo hắn là vì nó không yên tâm cho sự an toàn của hắn. Nhưng nay hắn đã gia nhập Hoang Điện rồi, chỉ cần không có sự cố gì quá lớn thì sẽ rất là an toàn. Nếu đã vậy thì Tiểu Viêm cũng thể có được tự do một chút. Hơn nữa Lâm Động cũng biết rằng Tiểu Điêu có không ít bí mật mà vẫn chưa nói cho hắn, và hắn cũng chẳng chủ động hỏi. Hiện nay thực lực của hắn không phải là mạnh lắm, việc của Tiểu Điêu hắn cũng không thể giúp được. Lại nói thì Ngộ Đạo đưa đám người đến một ngọn núi rất là to, rồi vung tay áo lên, mấy gã đệ tử chạy tới. Ngộ Đạo liếc nhìn đám người Lâm Động một cái rồi mới nói. Được rồi, đã đến Hoang Điện, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi chút đi, ngày mai đến trước Bình Đài Đan Hà. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành Đan Hà Quán Đỉnh cho ngươi. Vâng. Nghe vậy mọi người cung kính đáp lại. Ngô Đạo khẽ gật đầu, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười. À, ngoài ra thì hoan nghênh các ngươi đã trở thành đệ tử của Hoang Điện, sau này nơi này sẽ là nhà của các ngươi đó. Nghe được những lời đó thì nét mặt của đám người Liễu Bạch cũng trở nên kích động một chút. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng thành công trở thành đệ tử của tông phái siêu cấp rồi. Trong lúc bọn Lâm Đồng đang ổn định trên Hoang Điện, phía đông của đạo tông, ở nơi đó cũng có những ngọn núi cao hùng vĩ vững chãi, khí thế thậm chí còn cao hơn cả ở Hoang Điện. Đó chính là chỗ ở của Thiên Điện. Trên dãy núi của Thiên Điện thì đồng thời cũng có một dòng đan hà chảy ngang qua, nhưng đan hà này thì quy mô còn lớn hơn cả đan hà của Hoang Điện, nhìn qua thậm chí còn không thấy cuối cùng, cũng chỉ có thể cảm nhận được sự nồng đậm vô cùng của niết bàn khí từ trên đan hà dập dờn bốc lên, khiến cho không gian cũng phải vặn vẹo. Nhìn gần hơn thì ở đan hà này có thể nhìn thấy không ít những bình đài. Phía trên có rất nhiều đệ tử đang nhắm mắt tu luyện. Có những luồng nguyên lực ba động mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể bọn họ, Những bình đài này nằm xung quanh đan hà, nhưng bình đài gần trung tâm đan hà nhất thì có rất ít, mà số lượng đệ tử trên đó thì càng ít hơn. Vù. Một luồng âm thanh xé gió đột nhiên vang lên trong không trung ở đan hà, trong lúc mơ hồ còn kèm theo những âm thanh nhạc khí va chạm. Giống như thiên âm vậy, khiến không ít đệ tử đang tu luyện cũng phải mở mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh đang băng xẹt qua không trung, trong mắt cũng có chút say mê. Bóng dáng trên bầu trời không để tới những ánh mắt này mà tiếp tục xông thẳng về chỗ sâu trong dòng sông, cuối cùng đáp xuống một bình đài sau cuối. Thân ảnh vừa hạ xuống thì hồng y phất phơ, chính là nữ tử Ứng Hoan Hoan, nữ tử vừa mới đấu khẩu một trận với cả Lâm Động. Nàng ta vừa đáp xuống bình đài, ánh mắt liền nhìn về phía trước, nơi đó có một nữ tử đang im lặng ngồi xếp bằng, xung quanh nàng niết bàn khí đồng đậm lượn lờ lần vờn. Nữ tử này mặc huyền y, thân thể mềm mại, tóc dài xanh mượt, eo lưng thắt một cái đai màu xanh, hai tay để lên đầu gối. Trên ngọc chỉ có bắt ấn thành chỉ, có một thanh trường kiếm màu xanh nằm giữa hai bàn tay. Trên thân kiếm là một vài tia khí phát ra, khiến cho niết bàn khí xung quanh cũng phải e sợ lảng tránh. Tỷ tỷ, Ứng Hoan Hoan vừa trông thấy nữ tử mặc huyền y này, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được mà bắt đầu cong lên một chút. Nữ tử trước mắt này chính là đệ tử hàng đầu của đạo tông, đại sư tỷ thiên điện, Ứng Tiểu Tiểu. Ứng Tiểu Tiểu. Trên bình đài thì nữ tử huyền y Ứng Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng nói thanh thoát từ phía sau lưng mình, đôi mắt nhắm chặt cũng khẽ mở ra, khóe môi nhích cong lên khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của nàng trở nên dịu dàng ôn hòa hơn. Không phải muội đi cùng với cả vị sư túc tuyển chọn đệ tử mới ư? Sao lại thành ra bộ dạng như vậy? Bàn tay nữ tử huyền y trắng như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy thanh trường kiếm, đứng trên đầy tao nhã, đôi mắt mỉm cười với cả Ứng Hoan Hoan mà nói. Thôi, đừng nhắc đến nữa. Ứng Hoan Hoan nhíu mày nhếch miệng mà nói. Vốn là muội định xem quán quân của Bách Triều đại chiến như thế nào, nào ngờ đâu hóa ra lại là một kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Sao, chuyện là như thế nào? Nữ tử huyền y đưa mắt nhìn những bình đài xung quanh đan hà quần quận, tiếng nói thánh thoát điềm đạm. Tên đó đã từ chối gia nhập thiên điện ta, đi theo hoang điện đó. Ứng Hoan Hoan nói đầy phiền muộn. Sao chứ? Nữ tử huyền y hơi bất ngờ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy một sự việc như vậy. Tên đó nói là muốn tu luyện Đại Hoang Vu Kinh. Ừ, hắn có dã tâm đó. Nữ tử huyền y nhẹ nhàng mà nói. Dã tâm rất là lớn, nhưng mà cũng không sợ mình chống đỡ không nổi áp lực. Nếu như Đại Hoang Vô Kinh dễ tu luyện như vậy, thì Hoang Điện đã vượt qua Thiên Điện từ lâu rồi. Trước đây tỷ tỷ cũng từng tĩnh tọa trước Hoang Vu Đại Bi một tháng trời, mà cũng không có thu hoạch kết quả gì. Tên kia làm sao có thể làm được chứ? Ứng Hoan Hoan hừ nhẹ một tiếng. Ta là không có duyên với Đại Hoang Vô Kinh thôi. Đổi lại là người khác, nói không chừng lại có cơ hội đó. Thanh kiếm trong tay nữ tử huyền y chỉ hướng xuống dòng nước, một luồng phi kiếm phát ra. Tu luyện Đại Hoang Vô Kinh không thể chỉ dựa vào cơ duyên được. Tỷ tỷ lẽ nào cho rằng tên kia có thể thành công hay sao? Ứng Hoan Hoan nói. Nữ tử huyền y nghiêng đầu chợt khẽ nói. Chắc là khoảng 2 thành. Tỷ tỷ nói tên đó có 2 thành cơ hội thành công ư? Làm sao có thể? Tỷ tỷ còn chưa nhìn thấy hắn cơ mà. Ứng Hoan Hoan dương mắt mà nói. Một người xuất thân từ vương triều hạ cấp mà có thể vượt qua những thiên tài từ những vương triều siêu cấp, thật sự không phải đơn giản đâu. Quán quân Bách Triều đại chiến không phải dựa vào may mắn mà có được đâu. Nữ tử huyền y chậm rãi mà nói. Ai biết được chứ, tên tiểu tử đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Ứng Hoan Hoan bĩu môi rồi chợt nói. Tên đó còn dám đánh cược với cả muội nữa đó. Nói đến đây đôi mắt to tròn của nàng trợn lên. Đang định kể tiếp thì nữ tử huyền y đã lên tiếng. Mà thôi, những chuyện như thế này lần sau đừng có tìm đến tỷ nữa. Những người ra mặt vì muội cũng có không ít mà. Không có tỷ thì cũng có thiếu đâu. Tỷ cũng không muốn vì những chuyện này mà phân tâm. Tỷ có việc quan trọng hơn cần làm. Không phải trước đây chỉ có thua một chiêu trước Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thôi sao? Ứng Hoan Hoan nói nhỏ. Nhưng đang định nói tiếp thì chợt cảm thấy trên bình đài đã tràn ngập những luồng kiếm khí sắc bén khủng bố. Nàng ta lập tức không dám nói thêm gì nữa. Này tiểu nha đầu, nếu ngươi cho rằng dạo gần đây mình tự do quá rồi, thì ta có thể cấm chế giam cầm muội vài ngày đó. Nữ tử huyền y trực tiếp nói thẳng, khiến cho Ứng Hoan Hoan phải ngậm miệng lại, không chút do dự mà quay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh muội muội mình bỏ chạy nhanh thì chẳng khác nào một con thỏ. Nữ tử huyền y khẽ mím môi, vung thanh trường kiếm trong tay.